Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, một bên khác. Sấm vang chớp giật bên trong. Hô, hô, vẫn thua, chấm ngoặc kép, nhìn lúc này đã nằm trên đất mất đi năng lực chiến đấu Riolu. Akira thở ra một hơi, lẩm bẩm, tuy rằng kết quả chính mình đã sớm là biết đến. Thế nhưng làm chính mình chân chính thua trận bắt đầu từ giờ khác đó. Cái cảm giác này, vẫn để cho chính mình một trận không dễ chịu. Ha ha, người Riolu nên còn có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn đi. Chấm ngoặc kép, lão nhân một bên cười ha ha bắt chuyện lúc này đã thu hồi chiến đấu tư thế Lucario đi tiếp tục. Làm việc nhà, một bên cũng là chậm rãi đi tới Akira bên người. Nhìn vào lúc này đã mở mắt ra Riolu, có ý riêng nói, ha ha, tiền bối thực sự là lợi hại a. Có điều, đối mặt tiền bối, ta cùng Riolu như thế nào dám giấu dốt đây? Chấm ngoặc kép, Akira có chút lúng túng nở nụ cười, sờ sờ sau đầu, nói, kỳ thực, Akira xác thực có để Riolu giấu dốt. Có điều, Riolu xác thực thật là dỡ xuống phụ trọng. Duy nhất dấu dốt chính là Akira cũng không có để Riolu sử dụng ba đạo đạn. Vì lẽ đó, Akira cùng Riolu mới thất bại thảm như vậy. Đương nhiên, coi như là sử dụng ba đạo đạn, Akira cũng không cho rằng bọn họ có thể đánh bại đối diện Lucario. Dù sao, đối diện quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, nếu bản thân liền là một hồi phải thua chiến đấu, Akira có cần thiết hay không để Riolu bại lộ ba đạo đạn lá bài tẩy này? Coi như lá bài tẩy này là đối diện ông lão này bản thân biết. Một người ở vào dáng dấp như vậy nguy hiểm trên hòn đảo. Akira cảm thấy cho mình lưu lại bảo mệnh lá bài tẩy là rất trọng yếu. Vì lẽ đó, này, cũng là thành thói quen của hắn. Mặc kệ vị tiền bối này là biết Akira cùng Riolu bí mật này cũng được. Vạn nhất vào lúc này đột nhiên có người đến rồi. Cái kia làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, Akira cảm thấy, cẩn tắc vô ưu, cẩn tắc vô ưu. Ha ha, thật không? Chấm ngoặc kép, lão nhân cũng không có cái kia nhàn tình đi vạch trần Akira lời nói dối. Cười ha ha sau khi, chính là xoay người, nói, sau đó ngươi có thể đi đối diện cái kia nửa cái trên hòn đảo huấn luyện. Nơi đó Pokemon mặc kệ là hung ác trình độ vẫn là chiến đấu đẳng cấp. Đều là này nửa bên trên hòn đảo Pokemon không cách nào so với. Ồ, tốt, Akira nghi hoặc sững sờ. Có điều toàn mặc dù là gật đầu đáp ứng. Một tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi đi khiêu chiến nơi này hai đại bá chủ. Lão nhân đi tới, bỗng nhiên dừng lại, xoay người, nói, bá chủ. Akira sững sờ, sau khi khóe miệng của hắn chính là có một vệt hướng lên trên độ cong. Thú vị, bá chủ sao? Như vậy, ngươi liền đi thôi. Nha, đúng rồi, giả như ngươi muốn thời gian dài ở cái kia nửa bên trên hòn đảo huấn luyện. Cũng có thể nha, đồ ăn cái gì? Ta gặp cung cấp, lão nhân cười, hiền lành nói. Tại sao? Akira cúi đầu, đột nhiên một tiếng. Trong giọng nói có chứa nồng đậm không rõ. Nói, tại sao? Ha ha, Akira, từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, là có thể phát hiện ngươi và những người khác không giống nhau. Lão nhân trong mắt có tinh quang lấp lóe, không nhanh không chậm nói. Ta gặp giúp ngươi, là bởi vì ta cần ngươi cũng có thể giúp ta. Giúp ngươi. Akira nhìn phía lão nhân ánh mắt có chứa không rõ cùng với một điểm vẻ kinh dị. Người đại cũng không nên nghĩ quá nhiều. Ta sẽ không cần cầu ngươi giúp ta làm chuyện gì thương thiên hại lý. Ta chỉ là muốn ngăn cản một người mà thôi. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta lại không thể ngăn cản hắn. Vì lẽ đó, ta liền hy vọng ngươi có thể đi ngăn cản hắn. Đánh bại hắn, lão nhân lúc này trên mặt rốt cục có biến hóa. Thế nhưng khiến Akira kinh ngạc chính là, lão nhân lúc này trên mặt dĩ nhiên là bi thương. Ngăn cản một người, là ai? Tại sao muốn tìm ta? Akira vẫn không nghe theo bất nạo để gặp sự cố. Người kia, Ta nghĩ người cũng có thể sẽ rất căm ghét mới đúng. Chấm ngoặc kép, lão nhân nói đến một nửa, tựa hồ là dừng lại, lẩm bẩm, đúng vậy, là rất làm cho người ta chán ghét. Ngươi là nói, đem ta mang người tới chỗ này. Akira cả kinh, mà bên cạnh hắn Riolu cũng là tay nhỏ nắm chặt. Hừm, nói chuẩn xác, tên của hắn gọi là Mộc Nha. Lão nhân thản nhiên nói, Mộc Nha, sao? Akira hơi cúi đầu, lẩm bẩm, cho tới ta tại sao muốn tìm ngươi? Ta không phải mới vừa nói sao? Từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, là có thể phát hiện ngươi và những người khác không giống nhau. Ta tin tưởng cảm giác của ta. Không nên quên, ta là dẫn sóng người sử dụng. Đối với cảm giác thứ này, luôn luôn là khá là linh nghiệm. Lão nhân cười nhạt, rốt cục xoay người lần nữa. Nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi giúp ta làm. Quyền chủ động ở ngươi. Hiện ở đây, ngươi cũng không cần làm ra sự lựa chọn của ngươi. Dù sao ngươi bây giờ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đương nhiên, ta gặp trợ giúp ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lão nhân đi trở về nhà gỗ nhỏ. Thế nhưng hắn lời nói này vẫn là ở Akira lẩn quẩn bên tai. Mộc Nha, ha ha, coi như hắn không nói, ta cũng sẽ đánh bại hắn. Này cùng mục đích của ta cũng không có xung đột. Chấm ngoặc kép, Akira thoải mái. Có điều Toàn mặc dù là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói, có điều. Hiện ở đây, ta vẫn là nỗ lực trở nên càng mạnh hơn đi. Ngoặc kép, bởi vì đã ăn qua bữa sáng. Vì lẽ đó, Akira cùng Riolu cũng không do dự cái gì. Trực tiếp là thu dọn thứ tốt. Hướng về đi về một bên khác hòn đảo tòa kia cầu đá đi đến. Bởi vì có Ichiki lão nhân nhắc nhở. Vì lẽ đó Akira lần huấn luyện này mang theo đồ vật ngược lại cũng đúng là TNG nhiều. Trong đó liền bao quát những cuốn sách bản A, thiết bị A, đồ ăn A, đại khái là đi rồi một canh giờ. Akira chính là có thể nhìn thấy tòa này ở bạch trong xương như ẩn như hiện cầu đá. Cùng với ở cái kia cầu đá phía sau, đầy dẫy cảm giác thần bí một bên khác hòn đảo. Đi rồi nha, Riolu. Akira nở nụ cười, xoay người, đối với bên cạnh mình Riolu. Nói, ân. Ta sẽ cố gắng. Akira, Riolu sử dụng dẫn sóng. Hồi đáp, cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Trên trời bắt đầu dưới nổi lên lít nha lít nhít mưa nhỏ. Ây, này không phải là một cái tốt mới đầu. Akira lúc này đã đi qua tòa kia cầu đá, trốn ở một bên khác hòn đảo bên này trong một cái sơn động. Mặt lộ vẻ ưu lo. Lẩm bẩm nói, ào ào ào ào giáo, chấm ngoặc kép, vũ có vẻ như là càng rơi xuống càng lớn, thẳng đến về sau, đều có tiếng sấm vang lên, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, xem ra, chỉ có chờ đến mưa tạnh sau khi, chúng ta mới có thể bắt đầu huấn luyện, Akira bất đắc dĩ nói, đồng thời tầm mắt của hắn cũng là xuyên qua sơn động. Vọng hướng phía ngoài cái kia tối tăm phía chân trời. Lẩm bẩm, cũng không biết tên tiểu tử kia thế nào rồi. Ây, chấm ngoặc kép, ây, ta đây là đang suy nghĩ gì a? Chấm ngoặc kép, Akira quơ quơ đầu, có chút tự giễu cười nói. Việc cấp bách, chính là mau nhanh trở nên mạnh mẽ. Như vậy mới có thể đi ra ngoài. Đi tìm Vulpix a. Hô, chấm ngoặc kép, thở ra một hơi. Akira cũng là mở ra một quyển tên là Dã, ở ngoài sinh tồn bản chép tay sách vở, xem lên, một bên, chợp mắt Riolu nhưng vẫn là đang làm một ít cơ bản chiến đấu tư thế. Thỉnh thoảng, Akira còn có thể sau đó nhặt lên một bên cục đá, hướng về Riolu ném qua, mà vào lúc này, Riolu cơ bản có thể làm được không bị những cục đá này đánh đến. Hơn nữa còn tiếp tục duy trì chính mình chiến đấu tư thế. Mưa to gió lớn vẫn đang kéo dài. Sấm vang chớp giật càng lúc càng kịch liệt. Một bên khác vách núi. Ichiki lão nhân nhìn Akira dần dần đi xa bóng lưng. Ánh mắt lóe lên. Tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng rốt cục không có nói ra. Chỉ có thể thật dài thở dài một hơi. xoay người, hướng về phòng nhỏ đi đến. Chỉ mong, người có thể thành công đi. Ở hòn đảo này nơi nào đó nham địa bên trên. Lê Rông, sơ nhìn trước mắt Ô Nhi. Ánh mắt lấp lóe, la lớn, mà theo âm thanh hạ xuống. Sau lưng sơ, một đạo như áo giáp cự thú giống như bóng người cũng là bỗng nhiên nhảy ra. Hướng về Ô Nhi đột nhiên nhào tới. Nhìn đang cùng Ô Nhi cuộc chiến đấu Lê Rông. Sân nội tâm tràn ngập một loại không tên khuấy động. Lại nghĩ tới lúc trước ở phòng ốc bên trong ba người lời thề. Nội tâm kích động lại là càng trên một tầng. Đúng, hắn gặp đi ra ngoài. Hắn sơ nhưng là phải hướng đi nhân sinh điên. Phong, hắn mới sẽ không cả đời bị vây ở tòa này đảo biệt lập tiến lên. Cũng không biết, Akira cùng Amamiya bọn họ thế nào rồi. Nói vậy cũng là đang cố gắng huấn luyện đi. Ân, ta cũng không thể thua bọn họ. Lê Rông, một đòn cuối cùng, sân lẩm bẩm, chính là quay về Lê Rông rơi xuống cuối cùng chỉ lệnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 013 Quy đồ thuộc tính trùng phân loại Venonat Pokemon đặc tính 1 Sildas không sẽ phải chịu skill của đối thủ thêm vào hiệu quả ảnh hưởng. Đặc tính 2, Run Away, đang cùng hoang dại Pokemon lúc đối chiến xác định có thể đào tẩu. Pokédex giới thiệu, khứu giác phi thường nhạy bén, có thể dùng đại đại mũi đỏ từ chán ghét lá cây bên trong người ra mình thích lá cây mùi vị. Tiến hóa quy trình, Widow Kakuna Bidro Bidro Mega, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.